Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, chương 605, ta biết ngươi. Kỳ thật, chuyện này ta thật không muốn để cho Gia Gia nhúng tay. Thế nhưng là chuyện đến loại này gian nan tình trạng, không thể không tìm kiếm lão gia tử chi viện, cũng chỉ có lão nhân gia ông ta ra mặt. Mới có thể đem chuyện vạch đến tổ đặc biệt phạm vi bên trong. Dạng này chuyện liền đơn giản rất nhiều. Bởi vì ta thực sự không cách nào cùng bọn hắn câu thông liên quan tới người tu hành phương diện chuyện. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Gặp ta ngậm miệng không nói, kia gầy huynh đệ liền giận, uy hiếp ta nói, người cái kia đồng bọn đã công khai đem tất cả giết người trách nhiệm tất cả đều đẩy tại trên người của ngươi. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi nói chuyện chúng ta liền trị không được ngươi. Đến lúc đó sai lầm tất cả đều một mình ngươi gánh chịu. Ngươi nếu là nói, có lẽ còn có cơ hội. Nếu là lại minh ngoan bất linh, thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Ta thở phào một cái, nhàn nhạt nói ra, ta có thể hay không đánh điện thoại. Đối với ta cái này yêu cầu quá đáng. Hai người đều ngây ngẩn cả người. Kia gầy huynh đệ lần nữa khí hô hô nói ra, làm sao, ngươi còn nghĩ gọi điện thoại cầu cứu? Ngươi cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, ngươi nghĩ gọi điện thoại liền có thể đánh? Đừng mơ mộng hão huyền, mau thành thật khai báo. Chờ chuyện xử lý xong, có thể an bài người nhà của ngươi gặp ngươi một mặt. Bọn hắn bên này đã xác định ta chính là hung thủ giết người, liền hậu sự đều an bài cho ta tốt, còn cầm Lý Chiến Phong chiếu cố chuyện uy bức lợi dụ. Ta lại không phải người ngu, làm sao có thể tin tưởng Lý Chiến Phong sẽ làm ra loại chuyện này? Có lẽ Lý Chiến Phong bên kia đã đem chuyện xử lý tốt đâu. Gặp không cách nào gọi điện thoại, ta liền thật ngậm miệng không nói. Hai vị này thay nhau oanh tạc, đều là thẩm vấn lão thủ, các loại thủ đoạn đều đã vận dụng, ta lại là một chữ đều không tiếp tục nói. Bất quá cho dù là dạng này, bọn hắn cũng không có bỏ qua ta. Bọn hắn nghỉ tạm một lát, trực tiếp lấy ra một chiếc đặc biệt sáng đèn bàn đặt ở trước mặt của ta. Lắc ta có chút mắt mở không ra, bộ kia đèn không ánh sáng mà lại 10 phần nóng rực, soi ta một hồi, liền để cho ta có chút mồ hôi đầm đìa. Liền như vậy, từ sáng sớm vẫn luôn thẩm đến ban đêm, ta vẫn là một chữ đều chưa hề nói, bởi vì thật sự là không lời nào để nói. Bọn hắn coi là dùng loại này bạch thêm đen luân phiên thẩm vấn phương pháp, ta liền sẽ nhả ra. Đem lời nói tất cả đều lấy ra, giống như là chịu ưng đồng dạng chịu đựng ta. Bất quá bọn hắn còn đánh giá thấp một cái làm người tu hành thực lực. Đừng nói loại tình huống này, cho dù là ngồi 7 ngày 7 đêm không ngủ được, ta cũng là có thể chống đỡ xuống dưới. Dù sao, thể chất của ta khác hẳn với thường nhân, bọn hắn lại không cách nào trải nghiệm. Dòng dã 2 ngày, ta đều là dưới loại tình huống này vượt qua. Không có ăn cơm, cũng không có ngủ, bọn hắn thẩm vấn người lại đổi mấy phát, ta cảm giác trên mặt thịt đều bị bộ kia đèn cho nướng chín. Con mắt bị lắc căn bản không mở ra được, chỉ là nhắm mắt lại, kia chỉ riêng cũng sẽ xuyên thấu qua mí mắt, để cho ta cảm giác 10 phần khó chịu. Lúc này, để cho ta nhớ tới Lý Chiến Phong, hắn nói tại Sơn Thành, Trần Minh Chí thế lực rất lớn. Mà ta đắc tội Trần Minh Chí thì tương đương với gián tiếp đắc tội Trần Minh Chí. Ô dù bọn hắn khẳng định có người ở sau lưng chơi ta, chờ đợi lấy Trần Minh Chí tỉnh lại, dạng này có lẽ còn có thể từ Trần Minh Chí nơi đó được đến một số tiền lớn. Ta cảm giác giống như là 2 ngày 2 đêm, đến cuối cùng mặc kệ bọn hắn động dùng cái chiêu số gì, ta cũng một chữ đều chưa hề nói. Thẳng đến ngày thứ 3 nào đó một buổi sáng sớm, trên đầu của ta bị mang tới khăn trùm đầu, rốt cục bị mang ra cái này vây lại ta 2 ngày 2 đêm địa phương. lúc ấy ta đứng lên đều đã có chút khó khăn, con mắt một mảnh trắng xóa, căn bản nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật, cho dù là nhắm mắt lại, cảm giác trước mắt cũng là có ánh sáng. Khi đó, ta liền suy nghĩ, con mắt của ta có phải là mù mất, bị mang ra cái chỗ kia về sau, ta cảm giác lại bị mang tới một cỗ xe, tựa như là rời đi nơi này. Sau đó xe tải trên sơn đạo cong cong quấn quấn, đi ước chừng có hơn 2 giờ về sau, ta mới bị người mang xuống xe. Có người lôi kéo cánh tay của ta, mang theo ta đi lên phía trước, đi rất dài một khoảng cách, giống như tiến vào một cái thang máy, nhưng là cái kia thang máy cũng không phải là đi lên, mà là vẫn luôn hướng xuống. Thời gian rất dài, ước chừng qua có 1-2 phút về sau, kia thang máy mới ngừng lại được. Ta lại bị người từ trong thang máy đẩy ra. Ta không biết mình hiện tại người ở phương nào. Bất quá căn cứ vừa rồi ngồi xe hành trình đến xem, hẳn là còn không có ra khỏi núi thành. Bọn hắn đây là muốn mang ta đi đây. Chẳng lẽ đây là muốn đem ta cho bắn chết hay sao? Nhưng là muốn xử bắn cũng không trở thành đi vào loại địa phương này a. Thang máy vẫn luôn hướng xuống, ta tựa như là đi tới thế giới dưới lòng đất, ta bị đẩy sau khi đi ra, sau đó lại bị người mang theo đi về phía trước một đoạn lộ trình. Quẹo mấy cái cua quẹo về sau, ta nghe được một trận mở khóa tiếng vang, sau đó ta trên đầu khăn trùm đầu bị cầm xuống dưới. Sau đó ta liền bị đẩy vào trong một căn phòng, ta thử mở mắt. Bị kia đèn chiếu bây giờ còn có chút hoảng hốt. Qua một hồi lâu, con mắt của ta mới thích ứng trong này tia sáng. Bất quá nhìn đồ vật vẫn như cũ có chút mơ mơ hồ hồ. Đây là một gian ước chừng 10 mấy mét vuông phòng ở. Trong phòng tia sáng 10 phần ảm đạm. Bốn phía tất cả đều là tối như mực. Làm ta nhìn kỹ lại thời điểm, phát hiện tường này thượng lại còn có vẽ phù văn. Làm ta giật cả mình. Sau một lúc lâu về sau, ta hướng gian phòng một cái góc nhìn lại. Cái này một đi xem một chút, lập tức làm ta giật cả mình. Trong gian phòng đó lại còn có một người. Làm ta nhìn về phía một người kia thời điểm, hắn cũng tại mắt không chớp nhìn ta, diện mục rất là bất thiện. Người kia toàn thân bẩn thỉu, râu tóc rất dài, trên người còn có một cỗ thối hoắc hương vị, nhìn tuổi chí ít cũng phải có cái chừng 40, khẳng định bị giam ở đây thời gian không ngắn. Ta căn bản không biết đây là địa phương nào, vừa nhìn thấy có người, không khỏi liền nhiệt tình đánh lên chiêu hô, nói ra, người tốt, ta là mới tới, nơi này liền hai người chúng ta người, cũng liền đừng tranh ai lão đại ai lão nhị, đều thái bình một chút. Ta cùng người này lấy lòng, người kia lại một câu không nói, vẫn như cũ trừng mắt hai tròng mắt đen láy không hề chớp mắt nhìn ta. Nhìn ta có chút run rẩy, vị đại ca này, người lão nhìn ta làm gì? Trên mặt ta mọc hoa rồi. Còn có, thuận tiện hỏi một câu, đây là nơi quái quỷ gì? Ta hỏi lần nữa, người kia lại trọn vẹn nhìn ta chằm chằm nhìn 2 phút. Để cho ta có chút hoài nghi người này có thể là cái kẻ ngu thời điểm. Hắn đột nhiên há mồm nói chuyện, thanh âm có chút khàn giọng nói ra. Ta biết ngươi, hắn nói ra lời này, dọa ta kêu to một tiếng. Ta vội vàng thấp thân đến, hướng phía người kia nhìn kỹ 2 mắt, nhìn chằm chằm hắn nhìn một lúc lâu về sau. Từ đầu đến cuối không có nhận ra hắn. Cái này tình huống như thế nào? Người này ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Hắn làm sao lại nhận biết ta đây? Mang lòng tràn đầy nghi hoặc, ta liền hỏi, vị đại ca này, ngài là nhận lầm người a? Chúng ta trước đó giống như cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.